Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, trung niên nam tử nghe xong, thần sắc mạnh mà biến đổi. Hắn nghe không hiểu cái gì động mạch bất động mạch, nhưng là thân là người tập võ. Hắn cũng biết cái này trên cổ có mạch máu, đổ máu quá nhiều sẽ là hậu quả gì. Không cần Vân Hoàng ca nhiều lời. Hắn cũng minh bạch, ngươi muốn làm cái gì? Không đến một lát, trung niên nam tử khôi phục bình tĩnh. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, ta liền lưu ngươi một mạng. Có cái gì, ngươi cứ hỏi đi. Lúc này, nam tử đáp ứng thoải mái. Ngươi tên là gì? Làm cái gì? Vân Bắc, là nơi đây quản sự. Vậy ngươi vì cái gì điều khiển những người này? Để cho bọn họ công kích ta. Đây là Bắc Trang tiếp đại lễ, từng lại tới đây người, đều là như vậy tới. Nam tử hời hợt mà một câu mang qua, dựa vào, tiếp đại lễ, người choáng nha tiếp đại lễ, là như ong vỡ tổ sông tới, thiếu chút nữa đem nàng đánh chết. Vân Hoàng ca khóe miệng co giật, trợn trắng mắt, bọn hắn nói ăn thịt người, lại là chuyện gì xảy ra, nếu là đánh không lại người của chúng ta. Sẽ biến thành chúng ta nô lệ. Bất quá, ăn thịt người việc này không tồn tại. Nhưng tra tấn bị điên cũng không ít. Ngắn gọn ngươi hỏi ta đáp về sau. Vân Hoàng ca cuối cùng biết rõ. Tiếp đãi người của nàng. Là Bắc Trang quản sự. Tên là Vân Bắc. Nghe nói, vẫn là Vân gia một cái chi thứ. Vân Bắc lúc tuổi còn trẻ. Thực lực rất cao. Về sau tại một lần cùng người quyết đấu trong quá trình. Bị thương thức hải, tuy nhiên cuối cùng bảo vệ thức hải, thế nhưng là thực lực của hắn một rơi ngàn trượng, bất đắc dĩ, chỉ phải bị đày đi đã đến Bắc Trang, trở thành bên trong quản sự. Vân Bắc thực lực là một rơi ngàn trượng, nhưng là hắn cũng không có đánh mất tất cả lực lượng. Đang cùng người động thủ thời điểm, Vân Bắc vẫn là có thể điều động huyền khí, mà những người khác, hầu như đều là trời sinh không cách nào tu luyện. Hoặc là thức hải bị phế, lão tổ, trời sinh không cách nào sửa chữa, hoặc thức hải bị phế, còn có thể một lần nữa tu luyện ư. Vân Hoàng ca sờ lên cái cằm, vụng trộm cùng lão tổ dò hỏi, có thể, lão tổ nghĩ nghĩ, có một loại đan dược, tên viết tụ nguyên đan, có thể tu bổ thức hải, như trời sinh không cách nào tu luyện, phục dụng tẩy tùy đan là được, tụ nguyên đan. Vân Hoàng ca vẫn gật gật đầu, bề ngoài giống như tại Bách Thảo tập lục chung, có quan hệ với cái này phương pháp luyện đan ghi lại. Quay đầu lại nàng đi bay vùn vụt, về sau nói không chừng sẽ hữu dụng đâu. Đại khái biết một chút Bắc Trang, Vân Hoàng ca cởi bỏ Vân Bắc trên người huyệt đạo, lại để cho Vân Bắc mang nàng đi phòng trống, rằng có một ngày, lại là bị thương, lại là đánh nhau, nàng hiện tại thầm nghĩ nghỉ ngơi. Vân Bắc đối nàng thái độ không có thay đổi gì, nhưng tối thiểu sẽ không lại ra tay đả thương người. Nghe được Vân Hoàng ca mà nói, liền dẫn Vân Hoàng ca đi một chỗ phòng trống. Bắc Trang rất lớn, mơ hồ so bổn ra còn muốn lớn hơn một ít, chẳng qua là quanh năm không người sửa sang lại. So sánh hoang vu, không có bổn ra như vậy tráng lệ. Vân Bắc mang theo Vân Hoàng ca đi vào một chỗ thập phần u tĩnh tiểu viện. Vứt bỏ một câu, ngươi về sau thì ở lại đây. Liền chạy, Vân Hoàng ca cũng để ý. Bản thân đi vào nhìn nhìn. Tiểu viện diện tích không nhỏ. So nàng tại bổn ra cái kia tan hoang sân nhỏ. Hoàn cảnh còn tốt hơn một điểm mà ni Vân Hoàng ca lại nhìn một chút gian phòng. Rất hài lòng, sớm biết như vậy Bắc Trang nhà ở điều kiện tốt như vậy. Nàng sáng sớm đã tới rồi. Vẫn còn bổn ra chịu tức giận cái gì. Trong phòng, Vân Hoàng ca tướng môn chọc vào tốt, lách mình tiến vào càn khôn trạc. Lão tổ, ngươi có biện pháp nào không? Tại trong thời gian ngắn, lấy tới rất nhiều tiền. Vừa tiến đến, Vân Hoàng ca liền đi thẳng vào vấn đề. Lão tổ vuốt vuốt hoa dâm dâu ria. Không có cách nào, a. Nghe vậy, Vân Hoàng ca lập tức đã chút giận. Bất quá, dược liệu không nhất định không nên mua. Ngươi có thể đi thương mang sơn mạch thử xem có thể hay không hái vứt bỏ những dược liệu này. Lão tổ đề nghị, đối a, ta như thế nào không nhớ ra được. Vân Hoàng Ca vỗ tay một cái, đáy mắt lóe hưng phấn quang, đều nói thương mang sơn mạch đất rộng của nhiều, huyền khí dồi dào, thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể. Đi vào trong đó, có lẽ có thể hái đến miễn phí dược liệu. Tốt, quyết định như vậy đi. Ngoặc kép, hết chương.